bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, chạy mau. Trảm Thiên Vũ Vương, Thạch Thiên Hiên bị tức hộc máu. Người kia là ai a? Hắn là choáng váng sao? Lại dám tới khiêu chiến thủ tịch Ma Quốc Thiên Vũ Vương. Nghe nói là cùng Ma Quốc Tịnh Kiên Vương địa vị cùng cấp yêu nghiệt. Nghe đồn cùng Tịnh Kiên Vương quan hệ vô cùng tốt, thân như huynh đệ, khó trách. Ta nghe nói thủ tịch theo bát quái lô bên trong lúc đi ra, giết mấy cái yêu nghiệt, ở trong đó thì bao quát cái kia Ma Quốc Tịnh Kiên Vương. Đối phương là tìm đến thủ tịch báo thù. Thiên Vũ Vương đứng lơ lửng trên không, một thân ma khí cuồn cuộn, vô cùng cường đại. Mà tại trong thư viện, Sở Cuồng Nhân đang cùng Lam Vũ giao thủ luận bàn, kiểm tra đối phương 20 năm qua tiến cảnh. Thiên Vũ Vương đột nhiên đến, để hắn lông mi cau lại, có chút không thích. Công tử, ta cái này đi đánh ra hắn rời đi. Lam Vũ nói ra, liền muốn bay lên không trung mà ra. Không cần, ta tự mình đi thôi. Công tử, dạng này tiểu nhân vật không cần thiết để ngươi tự mình xuất thủ. Không sao, dù sao ta gần nhất cũng dự định rời đi thư viện, đi Ngũ Hành Sơn một chuyến. Bầu trời này vương, thuận tay giải quyết đi. Sở Cuồng Nhân một bộ không quan trọng bộ dáng, thuận tay giải quyết một cái yêu nghiệt. Loại lời này, cũng liền xuất hiện nói được. Lam Vũ khẽ vuốt cằm. Cái kia công tử, cùng đi chứ. Được, Thiên Vũ Vương đứng lơ lửng trên không, hai mắt đỏ thẫm, hiện ra ngập trời nộ khí. Hắn là 20 năm qua quật khởi một cái ma đạo yêu nghiệt, cũng chưa từng thấy tận mắt Sở Cuồng Nhân. Nhưng là đối phương giết huynh đệ của mình Tịnh Kiên Vương, đây là sự thật. Lửa giận làm cho hôn mê đầu óc của hắn, để hắn liều lĩnh đi vào thư viện, muốn tìm Sở Cuồng Nhân báo thù. Lúc này, Thiên Vũ Vương bên hông một khối ngọc giản chấn động lên. Là vương bên trên truyền đến tin tức. Thiên Vũ Vương ấn mở ngọc giản, trở về. Thạch Thiên Hiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp để hắn hồi Ma Quốc. Nhưng Thiên Vũ Vương lông mi cau lại. Vương thượng, Sở Cuồng Nhân giết ta huynh đệ, ta muốn tự tay báo thù cho hắn. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là Sở Cuồng Nhân đối thủ sao? Hận Trường Thiên liền đối phương một kiếm đều không chặn được, ngươi đi lại có thể thế nào? Nhanh điểm trở về. Thạch Thiên Hiên ngữ khí có chút khí cấp bại phôi. Đã mất đi Hận Trường Thiên, Ma Quốc đã tổn thất một viên đại tướng. Nếu là Thiên Vũ Vương tại chết rồi, vậy hắn sẽ cùng tại bị chém tới một đầu cánh tay. Vương thượng, ta lần này đến đây, đã sớm đem sinh tử không để ý. Lần này đến đây, không chỉ là vì huynh đệ báo thù, cũng là vì vương thượng thăm dò Sở Cuồng Nhân. Hy vọng vương thượng ngày sau tại đối lên người này thời điểm có thể nhiều mấy phần tự tin. Thiên Vũ Vương hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Lần này nhất chiến, không phụ huynh đệ tình nghĩa, không phụ quân thần ân nghĩa, hắn bắt buộc phải làm. Thiên Vũ Vương, khác làm chuyện điên rồ. Chấm ngoặc kép. Thạch Thiên Hiên còn muốn khuyên mấy câu, nhưng Thiên Vũ Vương lại là đột nhiên nói ra. Vương thượng, không cần lại khuyên, đã không kịp. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, có một đạo bạch y bóng người đạp không mà đến. Tại phía sau hắn, còn theo một cái thân mặc trắng bạc áo giáp nữ tử. Thiên Vũ Vương nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Sở Cuồng Nhân nghe đồn, nhưng hôm nay, hắn là lần đầu tiên gặp. Bạch y tóc đen, tuấn giật như tiên, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có loại siêu nhiên chi khí. Chỉ là một mặt, Thiên Vũ Vương liền khắc sâu nhận thức đến. Phong hoa tuyệt đại bốn chữ này chính là vì người này sáng tạo ra được. Đây chính là Sở Cuồng Nhân sao? Thiên Vũ Vương nỉ non nói. Mà ngọc giản một bên khác, Thạch Thiên Hiên nghe được đối phương nói nhỏ âm thanh, biến sắc. Thiên Vũ Vương, chạy mau, đây là mệnh lệnh. Bách gia thư viện trên không, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Thiên Vũ Vương, gặp ngọc trong tay của hắn giản truyền ra một cái thanh âm quen thuộc, khóe miệng hơi vểnh. Thạch Thiên Hiên, bộ hạ của ngươi có thể so sánh ngươi có dũng khí nhiều, dám đến đối mặt ta. Răng rắc, Thiên Vũ Vương đem ngọc giản trong tay bóp nát, hít sâu một hơi, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Ngô Vương, không thể nhục, huynh của ta mối thù, cũng muốn lấy ngươi chi huyết đến rửa sạch. Oanh, càng khủng bố hơn ma khí từ Thiên Vũ Vương trên thân ầm vang bạo phát. Giống như thủy triều điên cuồng đập lấy một phương này hư không. Trong tay hắn trường kích, tách ra sáng chói ma quang. Từng đạo màu tím ma văn bỗng nhiên từ Thiên Vũ Vương trên thân nổi lên. Đúng là làm khí tức của hắn lại tăng lên nữa. Há, si vưu ma văn, ma đạo si vưu một mạch người. Sở Cuồng Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đón lấy, trên người hắn đồng dạng có từng tia ma khí quanh quẩn mà ra. Nếu là si vưu một mạch người, cái kia dùng chiêu này ứng phó ngươi, không có gì thích hợp bằng. Nghe nói ngươi từng đến si vưu truyền thừa, người mang đại hoang kích pháp. Đến, để ta mở mang kiến thức một chút đi. Ma trấn giang hải quyết, Thiên Vũ Vương tay cầm đen nhánh trường kích, giơ cao ở giữa, màu tím ma quang phun ra ngoài. Phiên giang đảo hải, làm thiên địa rung chuyển, một kích nện xuống, không gian nổ tung, một đạo vắt ngang bầu trời kích ánh sáng chiếu rọi mà ra. Nồng đậm kim tính ba động ẩn chứa trong đó. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, kiếm chỉ ngưng tụ, ma khí theo đầu ngón tay phun ra ngoài. Đúng là lấy chỉ thay kích, đại hoang kích pháp đạo văn khuếch tán mà ra. Đại hoang kích pháp, toái tinh thần, trong chốc lát, không gian liên tiếp phá nát, chiếu rọi ra từng màn tinh thần phá nát dọa người cảnh tượng. Thiên Vũ Vương kích quang tại một kích này trước mặt, giống như giấy đồng dạng, bị tùy tiện xé rách phá nát, hóa thành hư ảo, mà tinh thần phá nát chi cảnh tượng, thế như trẻ tre, mãnh liệt mà ra. Lộng lẫy sáng chói, lôi cuốn lấy làm cho người sợ hãi đại khủng bố. Nhìn đến cái này một kích, Thiên Vũ Vương trong mắt lộ ra một vệt vẻ chấn động. Đây chính là si vưu tu hành pháp sao? Quả nhiên cường đại a. Một kích sau đó, Thiên Vũ Vương bóng người tại tinh không phá nát cảnh tượng bên trong hóa thành một đoàn xương máu. Tại chỗ nổ tung, mà Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ. Giữa ngón tay ma khí dần dần thu liễm, thần sắc lạnh nhạt, dường như tiện tay nghiền chết một con giun dế giống như. Dưới đáy, rất nhiều thư viện học sinh nhìn đến cảm xúc bành trướng. Chấn động không gì sánh nổi, đây chính là thủ tịch thực lực sao? Quả nhiên vô cùng khủng bố a, quá cường đại, đó là tự nhiên, ngươi cho rằng thủ tịch che đậy thiên hạ tên tuổi là thổi tới không được sao? Thủ tịch là vô địch. Rất nhiều học sinh tại rung động về sau, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Mà Sở Cuồng Nhân thì là cười hướng mọi người gật gật đầu. Lập tức liền dẫn Lam Vũ rời đi. Một bên khác, ma quốc bên trong, Thạch Thiên Hiên phù một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hắn là khí đó a. Sở Cuồng Nhân không chết còn chưa tính. Cái này nhất trọng mới xuất thế thì chém hắn ma quốc hai viên đại tướng. Cái này khiến hắn làm sao nhịn được. Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân, ta Thạch Thiên Hiên, theo ngươi không đội trời chung. Thạch Thiên Hiên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, nắm chặt trong tay thí thần thương. Ma khí dày đặc, lập tức hắn nhìn về phía một bên ma quốc tướng lãnh. Âm thanh lạnh lùng nói, cho ta thêm tiến nhanh độ khai thác ma quốc. Ta muốn để ma quốc khí vận nâng cao một bước, giúp ta tu hành. Đúng, vương thượng, mặt khác, phái người mật thiết chú ý Sở Cuồng Nhân nhất cử nhất động. Có tin tức gì lập tức hướng ta báo cáo. Là, chấm ngoặc kép, rất nhiều ma quốc tướng lãnh sắc mặt vô cùng trầm trọng. Giờ phút này, bọn họ biết rõ, ma quốc lớn nhất cửa ải khó đã tới. Nếu là Thạch Thiên Hiên không cách nào chống lại Sở Cuồng Nhân. Ma quốc sớm muộn đều sẽ xong đời. Mà xem như ma quốc một viên, bọn họ bây giờ có thể làm cũng chỉ có vì ma quốc mở rộng đất đai biên giới, lớn mạnh ma quốc khí vận, dùng hết tất cả biện pháp tăng lên Thạch Thiên Hiên thực lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.